Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, hung thủ. Satoru bệnh viện thành phố lại là người chết. Một tên làm nhiệm vụ cảnh sát cưỡi xe đạp tuần tra thời điểm. Ở trong hẻm nhỏ phát hiện một bộ nam tử thi thể xuất hiện ở nữ tử học sinh cấp 3 ngộ hại án sau khi bọn cảnh sát thần kinh đã chăm chú banh ở, chỉ lo xuất hiện ở hiện người chết, nhưng lo lắng nhất, hơn nữa càng biết bát sự tình rốt cục phát sinh. Này cụ nam tính thi thể bị phát hiện thời điểm đã bị tàn nhẫn phân thây. Bàn tay, bắp đùi tán loạn trên mặt đất, trước khi chết trên mặt còn mang theo nụ cười phát hiện thi thể nhanh chóng đẩy lên Sendai đến Pháp. Y tiểu tổ nơi đó. Satoru thị bác sĩ tụ tập ở bên cạnh cố lên, có cao to ở bên cạnh đẩy, không lợi dụng liền lãng phí tài nguyên mở ra đèn dùng cho việc giải phẫu. Kéo dễ chịu lọc mặt nạ, tiêu độc mang theo găng tay nhưng Makuro Kurahito nhưng không có giải phẫu thi thể này. Hắn vây quanh thi thể xoay chuyển hai vòng liền đứng tại chỗ Makuro Kurahito dùng hai ngón tay chuyển sắc bén đao giải phẫu. Nhìn thấy cái kia hàn quang lạnh lẽo ánh đao, khiến người ta không khỏi hơi co lại đầu. Chỉ lo thủ thuật này đao bỗng nhiên bay lên cắm ở trên người mình, trước tiên không cần giải phẫu. Trực tiếp gọi điện thoại cho Sendai cảnh sát đi, cái gì? Trợ thủ nhất thời không hiểu được tổ trưởng ý tứ, là siêu tự nhiên giết người. Báo cho Sendai cảnh sát, bọn họ so với chúng ta hiểu. Makuro Kurahito dùng đao giải phẫu chống đỡ cổ, nhẹ nhàng trượt đi mặt trên râu tua tủa, dùng tính mạng của ta bảo đảm, vâng, vâng vâng vâng là, trợ thủ mở người vội vội vã vã lấy điện thoại di động ra. Còn tổ trưởng nói nắm tính mạng đảm bảo hắn mới không tin Makuro Kurahito dùng đao giải phẫu chỉ vào trên thi thể sang diện vết cát, như là đồ tể ở đánh giá thịt heo. Xử lý siêu tự nhiên không phải chúng ta chức trách, nhưng giám định hay là muốn xem chúng ta pháp y, xem trên người hắn chỗ này vết cát, lớp vỏ, thịt, mạch máu, xương, từ trục hoành nhìn kỹ không có một tia chênh lệch, không đồng đều. Bóng loáng, phi thường bóng loáng, nếu muốn làm được điểm này không riêng cần đao nhanh, còn cần khí lực, phi thường lớn vô cùng khí lực. Makuro Kurahito phất phất tay thuật đao, có thể một trường chém đứt 10 khối quay đầu khí lực, hơn nữa cái nụ cười này đều thấy được chưa? Ở người chết còn chưa kịp phản ứng trước, tử vong cũng đã giáng lâm. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng là hút tinh thần loại thuốc, chuẩn bị kỹ càng kính hiển vi. Lấy ra miệng vết thương, để chúng ta nhìn hung thủ dùng chính là làm bằng vật liệu gì vũ khí. Makuro Kurahito như là ở đối thủ dưới các thầy thuốc giảng giải, nhưng kỳ thực là hắn lầm bầm lầu bầu. Makuro đã chìm đắm đang làm việc bên trong, trợ lý mở người ôm điện thoại trở lại bên trong. Đánh xong, Sendai bên kia nói lập tức tới ngay, tốt, Sendai thị phóng viên còn chưa tới. Nhưng Sendai thị hai vị phóng viên đã tiên tri trước tiên giác đi xe tới rồi, hai bên xe đầy tải. Trên đường cái nhanh chóng chạy, trải qua cải trang xe cộ phát sinh tiếng nổ vang rền, quần sơn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về sau, chính đang phải chỗ điều khiển lái xe thanh niên thông qua kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau. Cậu, thật sự có siêu tự nhiên sao? Cậu né tránh một chiếc xe vận tải sau, thanh niên ngữ khí nghi ngờ hỏi, vẫn là ở đây sao? Chỗ thật xa, tin tưởng cậu phán đoán, nếu như mở người ở trên xe, một chút liền có thể nhận ra ngồi ở ghế sau chính là hắn, vẫn cung cấp tình báo đổi lấy báo thù tòa. Soạn báo phóng viên, có thể cái kia gián điệp không cũng nói Satoru thị nơi này không có siêu tử. Nhiên sao? Gần nhất loại này hư hư thực thực siêu tự nhiên sự kiện quá nhiều, khiến người ta khó phân biệt thật giả, ha, ta tốt cháu ngoại trai, người này đầu óc làm sao cùng mẹ ngươi như thế ngây thơ, giữ lại dâu tua tủa phóng viên điều chỉnh. trong tay camera. Chuyện như vậy đối phương làm sao cũng không thể quang minh chính đại nói cho chúng ta phóng viên. Trả thù lao cũng không được, vì lẽ đó muốn học từ trong lời nói của đối phương phân tích. Cái kia mở người quá ngây thơ. Cậu lời từ hắn bên trong liền có thể nghe được hắn có lạc ẩn giấu. Loại này chưa va chạm nhiều người là dễ dàng nhất đoán, đã biết rồi hắn có ẩn giấu. Sau đó sẽ nghĩ một hồi địa phương thỉnh cầu Sendai bên này pháp y trợ giúp. Tuyệt đối sẽ không là chuyện nhỏ, lái xe thanh niên vững vàng thao tác tay lái. Suy nghĩ chính mình tựa hồ là mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học. Tương tự chưa va chạm nhiều. Cậu này chữ bên trong ban có phải là quanh co lòng vòng ở nói mình a? Có thể chỉ bằng những này. Không vẫn có chút võ đoán à, võ đoán. Cái gì là võ đoán? Ở yêu cầu tuyệt đối vững vàng người xem ra, dù cho là nắm chắc sự tình, trong mắt của bọn họ cũng chỉ nhìn thấy này một thành nguy hiểm làm phóng viên nghề này. Sợ không phải võ đoán, sợ chính là người không có tin tức nguồn. Hơn nữa đối với chúng ta tới nói, từ Sendai tới đây, nhiều nhất cũng là háo điểm dầu phí, cho dù cuối cùng phát hiện là ta phán đoán sai rồi. Cũng là chỉ là lãng phí thời gian mấy ngày, không tổn thất gì, nhưng nếu như thành công chính là một cái công lớn, thanh niên từ nhỏ đã thật khâm phục chính. Mình cậu, tìm đường chết đưa tin nhiều chuyện như vậy hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng không có bị người bí. Mật xử lý xong, tiền cũng kiếm được càng ngày càng nhiều. Không phải vậy người trong nhà cũng sẽ không để cho chính mình đi theo cậu thủ hạ học tập. Mấy tháng hạ xuống hắn cũng đã được kiến thức các ký giả là làm sao kiếm tiền các ngành các nghề. Hành nghề người kinh doanh cũng không thể hoàn toàn dựa theo quốc gia tiêu chuẩn có nề nếp hoàn. Thành an toàn, vệ sinh, nhất định sẽ ở một số phân đoạn có chỗ sơ suất. Mà cậu tiền chính là thông qua những này chỗ sơ suất nhỏ, vơ vét, mà đến ngươi không cho ta tiền. Có thể... Vậy liền chờ ta phát động quan hệ, ở bản báo hoặc là những đồng liêu khác nơi đó lộ ra ánh sáng ngươi. Ở các ký giả kính phóng đại dưới, một điểm chi tiết nhỏ liền có thể biến thành không có thể tha thứ chỗ bẩn. Vì chính mình chuyện làm ăn những người kinh doanh cũng chỉ được lòng không cam tình không nguyện. Đưa lên tiền cảm tạ, thế nhưng cậu duy nhất một điểm không sai chính là... Hắn sẽ không đem thuần khiết xí nghiệp nói thành đen, cố ý cho người khác nhà xí nghiệp tìm không thoải mái đốc thúc sinh sản người chú trọng an toàn về. Sinh, này kỳ thực cũng có thể nói là làm việc thiện. Đại khái, có điều a, cậu coi như thật sự quay chụp đến. Chúng ta cũng không có chỗ đăng a, tích nhỏ, xe hơi nhỏ vượt qua phía trước chậm rãi chạy xe. Vận tải. Thanh niên đánh đánh đèn sau ánh sáng ngỏ ý cảm ơn, hiện tại đăng không được. Không có nghĩa là sau đó đăng không được. Ánh mắt thả xa, thế đạo biến hóa nhanh như vậy. Không chừng qua mấy ngày quan phủ liền thả ra tin tức hạn chế. Đến thời điểm chúng ta trong tay thì có trực tiếp tư liệu, có những này một tay tư liệu. Tòa soạn báo không phải đem chúng ta cố gắng chiêu đãi. Không được nữa bán cho cái khác, tòa soạn báo cũng có thể nói chuyện Satoru thị dựng thành khu đá. Ở trước mắt xuất hiện, cảnh sắc an lành yên tĩnh ở nông thôn tình cảnh đi xe chạy vào thành trấn bên trong. Thấp bé kiến trúc ở trước mắt gạt ra, vì là mấy không doppy hơi cao cũng chính là bệnh viện các loại công cộng phương tiện. Lái xe thanh niên chậm rãi trợn to hai mắt, hắn hút mạnh mũi. Con người kịch liệt co rút lại, hết thảy đều như là điện ảnh bên trong động tác chậm màn ảnh, SKA. Hắn đột nhiên một cước dẫm rơi xuống phanh lại, xăm lốp xe trên đất ma sát ra màu đen vết bánh xe, ô. Đừng dừng mạnh như vậy, ta màn ảnh suýt chút nữa liền rơi mất. Rất đắt, cậu, đó là vật gì a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.